Chào mọi người, tôi tên là Hoàng Bảo Trâm, năm nay tôi 25 tuổi. Hiện tôi đang làm trưởng phòng kinh doanh trong công ty Phát Đạt. Tôi sắp kết hôn với Tuấn Đạt, anh ấy cũng chính là tổng giám đốc của công ty Phát Đạt, nơi tôi đang làm việc. Ngày 18 tháng sau, chúng tôi cưới. Nói về tình yêu của tôi và Tuấn Đạt thì hơi dài dòng, bởi vì tôi và anh có hôn ước từ nhỏ. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy là bạn thân, hai gia đình rất thân thiết, gắn kết keo sơn mấy chục năm nay. Thế nên ngay từ khi sinh ra tôi, bố mẹ tôi đã định sẵn là gả tôi cho Tuấn Đạt. Từ nhỏ tới lớn tôi đã quen với Tuấn Đạt và luôn xác định sau này khi tôi trưởng thành, tôi sẽ kết hôn với anh ấy. Thế giới của tôi chỉ quanh quẩn bên cạnh Tuấn Đạt, như kiểu số phận đã định sẵn cho tôi vậy. Thế nhưng khi tôi trưởng thành, tôi đã hiểu ra thế giới ngoài kia không đơn giản như tôi vẫn tưởng tượng, và không phải cứ là công chúa thì sẽ gặp được hoàng tử. Cuộc đời không phải như một giấc mơ, và giấc mơ thì không bao giờ có thật. Trong khi tôi yêu Tuấn Đạt say đắm, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho anh, thế nhưng tình cảm anh dành cho tôi rất nhạt nhòa. Mặc dù anh ấy đã tỏ tình với tôi từ năm tôi 20 tuổi, tính tới nay chúng tôi đã chính thức hẹn hò 5 năm, nhưng anh ấy không lãng mạn, chúng tôi cũng chưa đi du lịch cùng nhau lần nào. Tôi cũng hiểu vì anh bận việc công việc, một mình gồng gánh công ty lớn cũng không dễ dàng gì, thế nên tôi luôn cố gắng nỗ lực làm việc để giúp anh quản lý công việc trong công ty thật tốt. Có đôi lần tôi chạnh lòng tủi thân lắm, vào những dịp lễ hay ngày lễ tình nhân, nhìn những đôi trai gái đi hẹn hò tình cảm với nhau, anh ấy thì chỉ cắm đầu vào công việc. Anh ấy chỉ chuyển tiền cho tôi và nói tôi thích mua gì thì tự mua. Tôi đâu có thiếu tiền, thứ tôi cần là tình yêu của anh cơ mà. Thế nhưng lần nào anh cũng nói anh bận, và anh thường xuyên ở lại công ty tăng ca. Tôi nhớ không lầm thì trong 5 năm yêu nhau, chúng tôi chỉ đi hẹn hò có 5 lần. Và những lần đó là chúng tôi đi ăn vào dịp sinh nhật của anh. Ăn uống xong, ai về nhà nấy. Thế mới nói 25 năm qua, tôi vẫn là gái còn trinh. Và rồi tới một ngày, tôi đã biết sự thật tàn nhẫn. Là 5 năm trước, anh tỏ tình với tôi, cũng là do bố mẹ anh thúc giục. Anh chỉ đang nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, chứ anh chưa bao giờ thích tôi. Từ đó tình cảm trong tôi cứ chết dần chết mòn. Tôi không còn mơ mộng về giấc mơ của nàng công chúa và hoàng tử nữa. Lâu dần, sự lạnh nhạt của Tuấn Đạt đã khiến tôi và anh ngày càng xa cách. Tôi biết anh ấy không yêu tôi. Tôi đã nghĩ tới chuyện dừng lại. Tôi không muốn ép bản thân về bên một người đàn ông không yêu mình. Dừng lại sẽ tốt cho cả tôi và anh ấy. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể mở lời. Có vài lần tôi có than phiền với mẹ về Tuấn Đạt. Tôi nói với mẹ là tôi và Tuấn Đạt không hợp nhau. Tôi cảm thấy anh ấy không yêu tôi. Anh ấy ở bên tôi cũng vì chuyện hứa hôn của hai gia đình lúc trước. Tôi muốn hủy hôn với Tuấn Đạt, thế nhưng mẹ tôi lại gạt đi ngay. Bà nói tôi và Tuấn Đạt đã định sẵn hôn ước, bây giờ không thể thay đổi được nữa. Bà nói liên hôn gia tộc không phải muốn dừng là dừng. Bà yêu cầu tôi phải quan tâm tới Tuấn Đạt nhiều hơn nữa. Tôi đã nói chuyện với Tuấn Đạt và nói thẳng việc tôi muốn hủy hôn, nhưng Tuấn Đạt lại không đồng ý. Anh ấy nói chúng tôi là liên hôn gia tộc nên không thể hủy hôn. Tuy nhiên lần này thái độ của Tuấn Đạt có khác trước. Anh ấy nói anh ấy sẽ cố gắng thay đổi bản thân để hòa hợp với tôi. Tôi lại mềm lòng và hy vọng anh ấy sẽ thay đổi. Tôi đã cho bản thân hy vọng thêm một lần nữa. Thế nhưng chỉ được một tháng, sau đó anh ấy vẫn lạnh nhạt, hời hợt và không mặn mà với tình cảm với tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng không còn mặn mà với tình yêu nữa. Tôi không còn buồn về sự lạnh nhạt của anh. Anh gọi điện, tôi nghe máy. Anh nhắn tin, tôi trả lời. Còn anh không nhắn, không gọi thì thôi, tôi cũng không quan tâm. Tôi biết liên hôn gia tộc không thể thay đổi được, thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, không cưỡng cầu, không né tránh. Sau này mọi chuyện có ra sao thì cũng chẳng sao. Cho tới hồi đầu năm nay, bố mẹ hai bên giục chúng tôi kết hôn mãi. Cuối cùng thì anh cũng gật đầu đồng ý. Tôi cũng không có ý kiến gì, bởi vì tôi biết tôi cũng không thể thay đổi được quyết định liên hôn của hai gia tộc. Và thế là chúng tôi quyết định tổ chức tiệc cưới vào ngày 18 tháng sau. Còn bạn thân ái chi của tôi, sau khi nghe tôi thông báo sắp kết hôn với Tuấn Đạt, nó nhảy dựng lên rồi hét vào mặt của tôi. Bảo Trâm, mày bị điên à? Tao cứ tưởng mày hủy hôn rồi chứ. Tại sao mày lại kết hôn với anh ta? Mày muốn bản thân của mày chết dần chết mòn trong nấm mồ hôn nhân không tình yêu đó sao? Tôi bình thản trả lời. Tao không thể thay đổi được. Số phận của tao từ khi sinh ra đã định sẵn là phải kết hôn với anh ta. Trời đất, 5 năm qua mày và anh ta như thế nào mới biết rõ nhất mà. Tao biết chứ, anh ấy không có tình cảm với tao. Ban đầu tao cũng buồn lòng lắm, nhưng thời gian trôi qua, tao bây giờ đã không còn buồn nữa. Bảo Trâm, nghe lời tao hủy hôn đi. Nói thẳng với bố mẹ mày, đừng tự chôn vùi cuộc đời của mày như vậy. Tao có nói với mẹ tao, tao cũng nói với Tuấn Đạt, cả tao và anh ấy không tự quyết định được, nên cứ theo sự sắp xếp của gia đình thôi. Tao không thể hiểu nổi, sao mấy gia tộc giàu có bậc nhất, sao cứ phải liên hôn kiểu đó nhỉ? Tại sao lại không để cho con cái tự do quyết định hôn nhân của mình? Bảo Trâm thở dài rồi nói, thế mới gọi là liên hôn gia tộc chứ. Sao cứ phải là liên hôn gia tộc? Tại sao không vì hạnh phúc của con cái? Bảo Trâm giải thích cho Ái Chi hiểu rõ. Liên hôn gia tộc là một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa các gia đình, thường là các gia đình quý tộc, để củng cố quyền lực, địa vị xã hội hoặc duy trì sự giàu có và dòng dõi. Trong hình thức này, quyết định hôn nhân không nằm ở con cái, mà sự sắp đặt của cha mẹ hoặc những người lớn tuổi trong gia tộc về lợi ích chung của cả dòng họ. Ái Chi, mẹ đã hiểu chưa? Thế hai gia tộc chưa đủ giàu sao? Chưa đủ lớn mạnh sao? Tại sao còn muốn giàu một lớn mạnh hơn nữa? Đối với họ chưa bao giờ là đủ. Lòng tham của con người không đáy mà. Tao và Tuấn Đạt không thể thay đổi được gì đâu, nên mày đừng nói thêm gì nữa. Nhưng thế mày không hạnh phúc, tao không đành lòng. Yên tâm đi, mẹ tao ngày xưa kết hôn với bố tao cũng là do hai gia đình sắp xếp. Họ vẫn sống hạnh phúc và sinh ra tao đấy thôi. Thời ngày xưa khác, công bà ngày xưa còn chung thủy, ít phản bội bạn đời. Nhưng thời đại của chúng ta bây giờ, không hạnh phúc là người ta phản bội ngay nhau đấy. Thôi kệ đi, tao còn chưa cưới mày đã nghĩ tới đoạn tao bị chồng phản bội là sao. Tao vui vẻ lạc quan thế này cơ mà, vì gì mày phải lo lắng thay tao như vậy chứ? Ai Chi buồn bã nói, mấy gia tộc giàu có đúng là khó hiểu. Cứ nghèo như gia đình tao lại dễ. Bố mẹ tao để tao tự do yêu đương, họ không can thiệp đâu. Nghèo nhưng thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm. Vậy cũng tốt mà. Còn tao thì không thể thay đổi số phận. Hy vọng sau khi kết hôn, tao và Tuấn Đạt có thể vun đắp tình cảm và sống hạnh phúc bên nhau, giống như bố mẹ tao vậy. Tao cũng mong là mày mãi hạnh phúc. Mà tao đi thử váy cưới, mày đi cùng tao nhé. Tao nhớ mà. Thôi tao về đây, mai gặp. Ờ, đi cẩn thận nhé. Bảo Trâm trở về nhà, bố mẹ cô là ông Hùng và bà Vân đang ngồi phòng khách. Cô chào bố mẹ. Con chào bố mẹ. Bảo Trâm, ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói. Vâng, có chuyện gì mẹ nói đi ạ. Sang tháng tiệc cưới của con, bố mẹ đã chuẩn bị quà cưới cho con. Bất động sản, vàng, kim cương, tiền mặt, ô tô. Đây là danh sách quà đây, con xem đi. Việc quà cưới bố mẹ cho con thế nào là việc của bố mẹ, con không có ý kiến gì cả. Bố mẹ đừng quá lãng phí là được. Nghe nói bên nhà trai chuẩn bị rất nhiều quà cho con đấy. Bất động sản, nhà, xe ô tô, khách sạn. Nghe nói mẹ chồng con á, còn tặng con cả một bệnh viện lớn. Thế mới nói họ trân trọng con như vậy. Con thấy mát mặt chưa? Thế mà lúc đầu con còn muốn hủy hôn là sao? Bảo Trâm thẳng thắn nói, nhưng mà Tuấn Đạt không yêu con. Hôn nhân không tình yêu sẽ không có hạnh phúc. Ai bảo thế? Nó cũng không phản đối mà. Như vậy là được rồi. Con nhìn bố mẹ xem, bố mẹ cũng là hôn nhân mai mối không tình yêu. Nhưng bố mẹ đã ở bên nhau mấy chục năm và bố mẹ rất hạnh phúc. Không phải ai cũng giống như bố mẹ đâu ạ. Bà Vân cau mày hỏi Bảo Trâm, con có ý gì đây? Chẳng lẽ con vẫn muốn hủy hôn? Con không hủy hôn vì con biết bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Con chỉ nói ra những suy nghĩ của con thôi. Bố mẹ không cần bận tâm đâu. Cứ đặt lợi ích của gia đình lên hàng đầu. Còn hạnh phúc của con thì cứ mặc thôi. Nói rồi Bảo Trâm đứng dậy và đi lên lầu. Bà Vân tức giận quát lớn, Bảo Trâm, con đang bất mãn phải không? Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Chẳng lẽ con muốn kết hôn với một người tầm thường à? Đứng lại, trả lời mẹ nhanh. Bảo Trâm không trả lời cũng không đứng lại. Cô đi thẳng lên trên lầu. Cô không muốn nói gì thêm với mẹ cô nữa. Bảo Trâm ngâm mình trong bồn tắm. Cứ nghĩ tới việc cô và Tuấn Đạt sắp kết hôn là cô lại cảm thấy phiền lòng. Ngày hôm nay cô rất mệt, công việc thì nhiều. Thế nhưng Tuấn Đạt lại không một lời hỏi thăm cô. Bằng tiếng cô có bạn trai, thậm chí hai người sắp cưới. Thế nhưng cô chưa bao giờ nhận được một sự quan tâm nào từ bạn trai của cô. Những khi mệt mỏi, cô vẫn yếu lòng và không thể ngừng suy nghĩ. Mình đã quen với sự lạnh nhạt của cô Tuấn Đạt, nhưng sao mình vẫn thấy buồn như vậy? Mới có mấy năm quen nhau mà còn như vậy. Sống bên nhau cả đời thì mình sẽ thế nào nhỉ? Ai chị nói đúng, mình sẽ chết trong sự cô đơn. Nhưng mình lại không thể hủy hôn, vì lợi ích của bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho mình hủy hôn. Tắm xong, Bảo Trâm lên giường nằm ngủ. Cô nhận được tin nhắn của Ái Chi. Tao thấy Tuấn Đạt ngồi uống rượu của một cô gái trẻ câu lạc bộ Thiên Đường. Mày có tới đây xem không? Nhưng lúc này Bảo Trâm không tin. Mặc dù mấy năm qua Tuấn Đạt lạnh nhạt với cô, nhưng cô đã tìm hiểu và không thấy cô gái nào ở bên Tuấn Đạt cả. Hai người làm việc cùng nhau, nếu có gái lạ xuất hiện thì cô sẽ biết ngay. Cô mới nhắn tin hỏi Ái Chi. Mày có nhìn nhầm không đấy? Ái Chi còn chụp hình Tuấn Đạt với gái lạ gửi cho Bảo Trâm. Tao chụp ảnh gửi mày xem này, xem có phải là chồng sắp cưới của mày đây không. Nhìn thấy ảnh thì Bảo Trâm mới tin là thật. Cô dậy thay đồ rồi gọi cho Ái Chi. Ở đó chờ tao, tao tới ngay bây giờ đây. Ok, nhanh nhé. Bảo Trâm lái xe tới câu lạc bộ đêm. Ái Chi đứng chờ sẵn ở cửa. Tao đây Bảo Trâm. Tuấn Đạt đang ở đâu? Trên tầng 2, đi theo tao nhanh lên. Bảo Trâm đi theo Ái Chi lên tầng 2. Cô nhìn thấy Tuấn Đạt đang ngồi uống rượu cùng mấy người bạn. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ, trông rất quen mặt. Hình như Bảo Trâm đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng tạm thời cô không thể nhớ ra. Cô đang định đi tới thì cô nghe thấy người bạn của Tuấn Đạt hỏi Tuấn Đạt. Ê Tuấn Đạt, sang tháng cậu cưới Bảo Trâm thật à? Ừ. Thế Lê Tuyết phải làm sao đây? Làm sao mà cô ấy chịu nổi chứ? Đôi chân của Bảo Trâm lúc này khựng lại. Lê Tuyết chính là cô gái đang ngồi bên cạnh Tuấn Đạt. Vẻ mặt cô ấy rất buồn. Tuấn Đạt liền nói. Tôi và Bảo Trâm là liên hôn gia tộc, không thể thay đổi được gì đâu. Nhưng tôi không yêu cô ta, trong lòng tôi chỉ có Lê Tuyết. Tôi sau này sẽ bù đắp cho Lê Tuyết, chỉ là thời gian này phải để Lê Tuyết chịu ấm ức một chút. Lê Tuyết xúc đầu vào vai của Tuấn Đạt và nói. Em không sao đâu, em yêu anh, em mong muốn những điều tốt nhất sẽ đến với anh, nên anh đừng suy nghĩ gì cả. Em sẽ ở bên anh âm thầm lặng lẽ, em sẽ không làm gì ảnh hưởng tới anh và Bảo Trâm đâu. Người bạn kia liền nói. Lê Tuyết, em hiểu chuyện quá rồi, có mấy ai làm được như em đâu. Đúng là hiểu chuyện tới mức đau lòng mà. Tuấn Đạt, cậu nhất định phải bù đắp cho Lê Tuyết thật nhiều đấy. Tuấn Đạt ôm chặt Lê Tuyết trong vòng tay. Nhất định rồi. Tôi đã âm thầm lặng lẽ ở bên cậu suốt 5 năm. Cô ấy một lòng vì cậu mà không cần danh phận. Điều đó chứng tỏ là tình yêu của cô ấy dành cho cậu nhiều tới mức nào. Nếu cậu mà đối xử tệ bạc với cô ấy thì chúng tôi sẽ không chơi với cậu nữa đâu. Tôi biết mà, tôi yêu Lê Tuyết. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ bỏ rơi cô ấy. Chỉ là tôi không thể chống đối gia đình. Cậu biết bố tôi vẫn chưa bàn giao cổ phần công ty cho tôi, nên tôi không còn cách nào khác. Nhưng mọi người yên tâm đi, sẽ không lâu đâu. Tôi sẽ chính thức đưa Lê Tuyết về nhà. Và tôi chỉ có một người vợ duy nhất, là Lê Tuyết mà thôi. Cậu chỉ có Lê Tuyết ư? Thế còn Bảo Trâm thì sao? Sang tháng hai người chính thức là vợ chồng. Cậu còn giữ thân về Lê Tuyết được mãi không? Được chứ. 5 năm qua tôi vẫn giữ mình với Lê Tuyết đấy thôi. Cậu nói như vậy có nghĩa là mấy năm qua cậu và Bảo Trâm chưa vượt qua giới hạn. Ừ. Mấy người bạn gật gù cảm thán. Tuấn Đạt, cậu khiến chúng tôi phải nề phục đấy. Xem ra sự hy sinh của Lê Tuyết dành cho cậu rất xứng đáng. Cuộc nói chuyện của Tuấn Đạt và bạn bè anh ta, Bảo Trâm đã nghe thấy hết. Lúc này Bảo Trâm mới hiểu tại sao mấy năm qua Tuấn Đạt lại lạnh nhạt với cô như vậy. Thì ra Tuấn Đạt đã có Lê Tuyết. Bảo Trâm cũng thấy bình thường, không quá sốc. Bởi cô cũng không hy vọng nào với Tuấn Đạt nữa. Chỉ có điều Trâm lại không thể ngờ là Tuấn Đạt lại giấu kỹ như vậy. Đạt ở bên Lê Tuyết cũng đã 5 năm mà chưa bao giờ cô thấy Lê Tuyết xuất hiện ở công ty. Chưa bao giờ cô thấy Lê Tuyết công khai đòi danh phận. Cô ta cứ âm thầm lặng lẽ là bạn gái bí mật của Tuấn Đạt. Cô ta cao thượng tới mức đó sao? Bảo Trâm nhìn Lê Tuyết. Cô thấy Lê Tuyết rất quen. Chắc chắn là cô đã gặp Lê Tuyết ở đâu đó. À, mình nhớ ra rồi. Năm ngoái vào ngày sinh nhật của Tuấn Đạt, mình đã gặp Lê Tuyết. Hôm đó cô và Tuấn Đạt đặt tiệc ở nhà hàng, cho nhóm bạn của Tuấn Đạt tới dự có Lê Tuyết. Hôm đó Lê Tuyết giới thiệu là bạn học của Tuấn Đạt. Bảo Trâm đã tin tưởng. Ai mà ngờ được Lê Tuyết là bạn gái bí mật của Tuấn Đạt đã mấy năm. Bọn họ diễn đạt thế cơ mà. Ai chỉ thấy bất bình thay bạn. Cô nói. Bảo Trâm, mày định xử lý thế nào đây? Tao đã chụp ảnh và quay video lại cho mày. Có cần tao gọi thêm người tới để đập con trà xanh kia một trận cho hả giận không? Không cần đâu. Một mình tao xử lý được rồi. Một mình mày, sao mà được chứ? Được mà, mày không cần phải lo đâu. Nói rồi Bảo Trâm đi thẳng tới trước Tuấn Đạt và Lê Tuyết. Nhìn thấy cô, Tuấn Đạt vội buông tay Lê Tuyết ra. Bảo Trâm, sao cô lại tới đây? Bảo Trâm nhếch miệng cười, cô hỏi. Tôi tới đây tìm anh, tới tìm chồng sắp cưới của mình mà không được sao? Lê Tuyết thấy Bảo Trâm tới thì cô ta vội đứng dậy. Cô ta giả vờ là nhân viên tiếp rượu. Cô ta cầm chai rượu lên rót vào cốc mà tay cứ run run. Bảo Trâm thấy vậy thì liền hỏi. Tay cô sao lại run run thế kia? Lê Tuyết lý nhí nói. Em mới tới đây làm việc nên vẫn chưa thành thạo. Em mới chịu uống rượu. Người bạn của Tuấn Đạt liền nói. Bảo Trâm, có gì cô thông cảm cho cô ấy nhé. Hôm nay tôi gọi cô ấy vào tiếp rượu cho chúng tôi. Cô chỉ là nhân viên tiếp rượu ở đây thôi, chứ không có vấn đề gì đâu. Bảo Trâm vạch trần lời nói dối của anh ta. Anh nói Lê Tuyết là nhân viên tiếp rượu ở đây sao? Sao tôi thấy mọi người lại đang ngồi nói chuyện rất tình cảm mà? Chẳng Lê Tuyết là bạn gái bí mật của Tuấn Đạt sao? Anh nói cô ta ở bên Tuấn Đạt 5 năm rồi. Sao bây giờ anh lại nói vậy? Rốt cuộc lời nào của anh mới là thật, lời nào mới là giả thế? Lê Tuyết biết mình đã bị lộ. Cô vội nhìn Tuấn Đạt với ánh mắt cầu cứu. Tuấn Đạt liền nói. Bảo Trâm, cô là linh tinh cái gì vậy? Chúng ta sắp kết hôn rồi, cô đừng có kiếm chuyện với tôi như vậy chứ. Bảo Trâm cầm cốc rượu hất thẳng vào mặt của Tuấn Đạt, cô lạnh lùng nói. Anh lừa dối tôi suốt 5 năm, sao anh có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Tuấn Đạt bị hất rượu vào mặt, anh ta tức quá quát cô. Cô dám hất rượu vào mặt của tôi sao? Bảo Trâm cầm cái cốc ném thẳng vào đầu của Tuấn Đạt, khiến cho anh ta bị thương trước những ánh mắt hoang mang của mọi người xung quanh. Lê Tuyết cuống lên hỏi. Tuấn Đạt, đầu anh chảy máu rồi. Trời ơi Bảo Trâm, tại sao cô lại làm như thế? Anh ấy bị thương chảy máu rồi đây này. Cô điên cái gì à? Bảo Trâm cầm chai rượu đổ thẳng lên đầu của Lê Tuyết và nói. Phải, tôi bị điên đấy. Cô chọc vào một người điên là cô tới số rồi. Bảo Trâm, cô điên rồi. Tuấn Đạt đứng dậy, anh ta lôi Bảo Trâm đi ra bên ngoài. Ra ngoài nói chuyện với tôi nhanh lên. Đồ khốn, anh bỏ tôi ra. Tôi và cô ta còn chưa nói xong, bỏ tôi ra. Bảo Trâm, cô đừng gây chuyện nữa. Cô muốn cổ phiếu của Phát Đạt rớt giá hay sao? Lê Tuyết nhìn Tuấn Đạt kéo Bảo Trâm đi thì cô ta hoang mang suy nghĩ. Tuấn Đạt xưa nay nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn, sao Bảo Trâm đập cốc vào đầu của anh ấy khiến anh ấy bị thương chảy máu nhiều như vậy mà anh ấy lại không nổi giận là sao? Anh bạn kia lấy giấy lau đầu cho Lê Tuyết và nói. Lê Tuyết, tôi đưa cô về nhé. Này, anh có thấy Tuấn Đạt khác lạ không? Khác lạ là sao? Tuấn Đạt từ trước tới giờ là người thế nào anh cũng biết rõ. Thế mà hôm nay bị Bảo Trâm đánh như vậy, anh lại để yên cho chị ta. Anh không thấy lạ sao? Tôi nghĩ là Tuấn Đạt sợ mọi chuyện vỡ lở, ảnh hưởng tới danh tiếng của tập đoàn Phát Đạt thôi. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Người Tuấn Đạt yêu là cô mà. Tuấn Đạt kéo Bảo Trâm ra ngoài. Cô tức giận hất tay anh ta ra và quát lớn. Tuấn Đạt, anh buông tay tôi ra. Đừng có lôi lôi kéo kéo, chúng ta không thân tới mức đó đâu. Tuấn Đạt đẩy cô vào tường và nói. Cô gây chuyện chưa đủ hay sao? Cô ấy xem việc cô làm đi. Để người ta nhìn mặt tôi thế nào đây? À, thì ra là anh sợ mọi người biết chuyện anh giấu giếm tôi để qua lại với Lê Tuyết 5 năm rồi phải không? Đừng nói nữa, mọi chuyện kết thúc ở đây. Bảo Trâm tức giận, tát thẳng vào mặt của Tuấn Đạt một phát mạnh. Tuấn Đạt tức lắm, anh chưa bao giờ bị ai chửi đánh nhiều như vậy. Nhưng không hiểu sao, anh lại không nỡ ra tay với Bảo Trâm. Anh lớn giọng. Bảo Trâm, cô hất rượu vào mặt của tôi, đập cốc vào đầu của tôi, bây giờ lại tát tôi. Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao? Tôi cứ thích thế đấy. Tôi không đánh chết anh là may cho anh rồi. Cô bị điên rồi. Chát. Thêm một phát tát mạnh vào bên má bên kia. Như vậy mới cân phải không? Hoàng Bảo Trâm, cô... Sao? Anh muốn nói gì thì cứ nói luôn đi. Cô đúng là điên mà. Phải, tôi đang điên đấy. Vì anh mà tôi mới điên loạn như vậy đấy. Cái giờ tôi rất bình thường, cho tới khi tôi gặp anh tôi mới bị điên như vậy. Tuấn Đạt, tôi biết là anh không yêu tôi, nhưng tôi không thể ngờ anh lại giấu kỹ như vậy. Tôi không ngờ anh lại có người phụ nữ khác sau lưng của tôi suốt 5 năm. Anh khiến tôi được mở mang tầm nhìn hơn rồi. Tuấn Đạt thở dài rồi nói. Thế cô đã bình tĩnh lại chưa? Rồi, anh nói đi. Lúc này Tuấn Đạt gật đầu thú nhận với Bảo Trâm. Cô nói đúng. Tôi và Lê Tuyết đã ở bên nhau lâu rồi. Tôi quen cô ấy từ khi tôi đi du học ở Mỹ. Cô ấy tốt với tôi, ở bên tôi mà không cần danh phận. Nói thật là tôi không thể bỏ mặc cô ấy. Thế sao anh không nói thẳng ra với tôi rồi chúng ta sẽ nói chuyện với bố mẹ để hủy hôn ước? Tôi cũng muốn hủy hôn với anh từ lâu rồi, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Nhưng nếu anh cũng muốn hủy hôn, hay chúng ta nói thẳng với bố mẹ rồi hủy hôn, tôi nghĩ bố mẹ chúng ta sẽ đồng ý thôi. Cô thật sự muốn hủy hôn sao? Đúng vậy, chúng ta hủy hôn đi. Anh không yêu tôi cũng hết yêu anh. Hủy hôn đi, như vậy anh và Lê Tuyết sẽ được ở bên nhau, và tôi cũng sẽ đi tìm người mới, vẹn cả đôi đường. Tuấn Đạt cau mày nhìn Bảo Trâm. Cô nói như vậy là lúc trước cô có tình cảm với tôi thật sao? Bảo Trâm thở dài rồi trả lời. Ừ, tôi thích anh, nên khi được anh tỏ tình tôi đã rất hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ là anh cũng thích tôi, và tôi đã mong chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng sau này tôi mới hiểu ra là anh không thích tôi. Ngày đó anh tỏ tình với tôi là do anh bị bố mẹ anh ép buộc. 5 năm qua anh lạnh nhạt với tôi. Lâu dần tôi đã tỉnh ngộ, tôi không còn mơ mộng về tình yêu nữa. Nên giờ chúng ta hủy hôn đi. Chúng ta hãy mạnh dạn nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ. Hãy mạnh dạn để tìm hạnh phúc thật sự cho chúng ta. Đừng vì liên hôn gia tộc mây sinh hạnh phúc của chúng ta như vậy. Anh thấy tôi nói có đúng không? Tuấn Đạt ậm ừ nói. Nhưng bố mẹ chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Cô nói với bố mẹ cô rồi, nhưng họ không đồng ý đúng không? Tôi cũng nói với bố mẹ tôi và cũng thất bại. Đừng bỏ cuộc, chúng ta phải quyết tâm hủy hôn bằng được. Không được bỏ cuộc, anh có hiểu không? Được, vậy chúng ta thử lần nữa xem. Cuối tuần này bố mẹ tôi có mở tiệc mời bố mẹ anh sang nhà tôi đấy. Chúng ta hãy nói thẳng với bố mẹ nhé. Được, nghe theo cô. Thế chiều mai chúng ta có đi thử váy cưới nữa không? Hủy hôn rồi thì còn thử váy cưới làm gì nữa? Anh hâm à? Nhưng bố mẹ tôi biết, chiều mai tôi với cô đi thử váy cưới. Nếu không đi thì ông bà sẽ hỏi đấy. Hay là cứ đi thử đi, sau khi hủy hôn thì cứ bỏ cái váy cưới đó đi là được mà. Thôi được rồi, đi thì đi. Đặt lịch với viện ảnh cưới rồi thì giờ hủy lịch cũng không hay lắm. Thế chiều mai chúng ta vẫn cứ thử váy cưới vậy. Ừ, giờ tôi đưa cô về. Thôi khỏi, anh mau vào dỗ bạn gái của anh đi. Cô ta đang đau lòng đấy. Vậy cô tự về đi. Biết rồi. Bảo Trâm đi thẳng ra bên ngoài. Tuấn Đạt đứng nhìn theo bóng dáng của Bảo Trâm. Anh chợt nghĩ, thật ra Bảo Trâm là một cô gái tốt. Kết hôn với cô ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tại sao mình lại không thích cô ấy nhỉ? Lê Tuyết đi ra, cô kéo tay của Tuấn Đạt. Anh Đạt, anh và cô ta nói chuyện gì thế? Có phải là cô ta níu kéo anh đừng bỏ cô ta có đúng không? Cô ấy không níu kéo. Cô ấy muốn hủy hôn, để anh và em ở bên nhau đấy. Em đừng nghĩ về Bảo Trâm như vậy. Anh nói gì? Cô ấy muốn hủy hôn. Không thể nào, sao cô lại dễ tính như vậy? Biết anh lừa dối cô ấy mấy năm liền mà cô ấy không làm khó anh sao? Cô ấy không làm khó anh. Cô ấy còn bày cách để anh và cô ấy hủy hôn thành công cơ. Chúng ta về thôi. Để anh tới bệnh viện xử lý vết thương nhé. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu. Tuấn Đạt đưa Lê Tuyết về nhà. Lê Tuyết kéo tay anh và dụ dỗ. Anh à, đêm nay anh ở lại với em nhé. Lâu rồi anh chưa ở lại với em đấy. Hôm nay anh hơi mệt, anh về đây. Lê Tuyết nhìn Tuấn Đạt lái xe, cô ta hậm hực nghĩ. Anh ấy bị làm sao thế nhỉ? Lúc nào cũng nói yêu mình, thế mà lại để mình ngủ một mình. Yêu mình mà như vậy sao? Tuấn Đạt trở về nhà, bố anh là ông Hải vẫn đang ngồi uống trà phòng khách. Anh đi tới và hỏi. Muộn rồi mà bố vẫn uống trà vậy, không sợ mất ngủ sao? Bố đang đợi con trai của bố về. Ngồi đi. Bố đợi con là có chuyện muốn nói với con ạ? Ừ. Bố có tin vui muốn nói với con đây. Dự án Đông Hải, nhờ có bố Bảo Trâm giúp mà đã thành công. Sắp tới chúng ta sẽ có một khoản lợi nhuận khổng lồ đấy. Con thấy chưa? Có người nhà là cán bộ cao cấp thì công việc kinh doanh của chúng ta sẽ rất thuận lợi. Con đường đi tới thành công sẽ được rút ngắn. Con thấy bố nói có đúng không nào? Vâng, bố nói đúng ạ. Sang tháng con và Bảo Trâm kết hôn rồi. Hai gia đình chúng ta lại liên kết về nhau thì đánh đâu thắng đấy. Bố đảm bảo con sẽ nhanh chóng lọt top tỷ phú trẻ nhất Đông Nam Á thôi. Tuấn Đạt không nói gì. bởi vì anh và Bảo Trâm đang muốn hủy hôn. Bây giờ bố anh mà biết, cha ông ấy sẽ tức chết luôn quá. Anh đứng dậy và nói, con hơi mệt, con về phòng nghỉ đây. Ôi thế con không uống trà sao? Con không uống đâu ạ. Giờ mà uống trà là con sẽ bị mất ngủ. Bố cứ uống đi. Tuấn Đạt nhanh đi về phòng. Anh đi tắm rồi lên giường nằm. Lê Tuyết gọi cho anh nhưng anh lười không muốn nghe máy. Anh tắt nguồn rồi nhắm mắt lại ngủ luôn. Chiều ngày hôm sau, Tuấn Đạt tới đón Bảo Trâm đi thử váy cưới rất đúng giờ. Trên đường đi thì Lê Tuyết gọi điện cho anh. Cô ta biết chiều nay anh đi thử váy cưới cùng Bảo Trâm nên cô ta cố tình gọi điện làm phiền anh. Alo, anh Đạt à? Anh tới nhà em được không? Em mệt quá. Mệt thế nào? Em bị đau đầu ạ. Đau đầu thì uống thuốc vào. Chiều nay anh bận không tới được đâu. Anh bận gì thế? Anh không thể sắp xếp để tới thăm em được sao? Lê Tuyết, em lớn rồi, đừng có lúc nào cũng trẻ con như vậy. Đau đầu thì đi khám và lấy thuốc uống đi. Anh còn bận bao nhiêu việc. Nói rồi Tuấn Đạt tắt máy. Lê Tuyết tức điên lên. Cô ta nghiến răng chặt lại. Anh bận bao việc? Anh bận đi thử váy cưới với Bảo Trâm thì có. Đồ tồi, miệng thì nói yêu mình, thế mà lại bỏ mặc mình đi thử váy cưới với cô ta. Tuấn Đạt, rốt cuộc là anh đang toan tính điều gì? Bảo Trâm chọn váy cưới, cô tự chọn và không hỏi ý của Tuấn Đạt. Đối với cô thì hôm nay chỉ đi thử váy cưới để đối phó với gia đình thôi. Chứ cuộc hôn nhân này chắc chắn cô sẽ hủy, nên cô cứ chọn đại một chiếc váy bình thường rồi vào thử luôn. Tuấn Đạt ngồi ghế chờ, Bảo Trâm mặc váy cưới rồi đi ra. Tuấn Đạt quay lại nhìn Bảo Trâm, bỗng chốc anh bị vẻ đẹp như thiên thần của cô thu hút. Anh ngây người nhìn cô, chiếc điện thoại trên tay anh cũng bị rơi xuống sàn nhà mà anh không hề hay biết. Bảo Trâm mặc váy cưới đẹp quá, nhìn cô ấy thật là xinh đẹp. Quen biết cô ấy bao năm, sao hôm nay mình mới thấy cô ấy xinh đẹp như vậy nhỉ? Bảo Trâm mới hỏi Tuấn Đạt, anh thấy tôi mặc chiếc váy này có đẹp không? Nhưng Tuấn Đạt lúc này đang ngây ngất trước vẻ đẹp như thiên thần của cô, và anh căn bản là không nghe thấy cô hỏi gì. Bảo Trâm mới hỏi lại, Tuấn Đạt, thì tôi mặc cái váy này có đẹp không? Tuấn Đạt lúc này mới giật mình nói, cô vừa hỏi gì đấy? Tôi hỏi là tôi mặc chiếc váy này có đẹp không? Anh bị làm sao mà cứ ngồi đơ ra thế? À, đẹp, đẹp lắm. Tôi không nghĩ là cô mặc váy cưới lại đẹp như thế đâu. Đẹp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Chúng ta sắp hủy hôn mà, vậy thì chọn cái này đi, giá vừa phải. Khi nào chúng ta hủy hôn xong mang đi bỏ cũng đỡ tiếc tiền. Bảo Trâm mặc váy cưới quá đẹp. Vẻ đẹp của cô khiến cho bất cứ ai nhìn cũng không thể rời mắt. Chiếc váy cưới như kiểu là thiết kế riêng cho cô vậy. Đến nỗi một người đàn ông lạnh lùng như Tuấn Đạt cũng phải động lòng. Nhân viên ảnh viện áo cưới muốn chụp hình Bảo Trâm và Tuấn Đạt để quảng cáo cho viện áo cưới, bởi vì họ thấy mặc Bảo Trâm mặc váy cưới quá đẹp. Trâm mới hỏi Tuấn Đạt, anh có đồng ý để họ chụp ảnh chúng ta làm mẫu quảng cáo không? Nếu anh không thích thì thôi. Thế nhưng Tuấn Đạt lại đồng ý. Được, chỉ là chụp vài tấm ảnh thôi mà, có gì đâu. Sau đó Trâm và Đạt lại vào chụp ảnh. Hai người tạo dáng như một đôi vợ chồng thật sự. Tuấn Đạt ôm Bảo Trâm trong vòng tay, anh có chút ngại ngùng, bởi vì sau mấy năm quen nhau thì đâu là lần đầu tiên hai người thân mật với nhau như vậy. Nhân viên ảnh viện áo cưới thì cứ đứng ở bên ngoài hướng dẫn hai người tạo dáng để chụp ảnh đẹp nhất. Cô dâu tựa vào vai của chú rể đi ạ. Đúng rồi, đẹp quá. Bây giờ chú rể ôm eo cô dâu đi. Mắt nhìn cô dâu thật là tình cảm nào. Còn cô dâu thì nhìn về phía máy ảnh nhé. Đẹp quá. Tấm cuối nhé, cô dâu chú rể chạm môi như đang hôn nhau đi. Bảo Trâm quay lại hỏi nhân viên, không chụp kiểu này có được không? Sao lại không ạ? Anh chị ngại à? Trời đất, hai người sắp cưới rồi mà. Chụp ảnh cưới thì có phải là ảnh cô dâu chú rể hôn nhau chứ? Không thể từ chối được nên Bảo Trâm và Tuấn Đạt nói, thôi, đã diễn thì diễn tới cùng vậy. Chỉ là chạm môi thôi chứ không có gì to tát. Tuấn Đạt, anh không thấy phiền chứ? À, không sao. Vậy tốt rồi. Nói rồi cô chủ động chạm môi của Tuấn Đạt. Trong khoảnh khắc cô chạm môi anh thấy tim mình đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Trong lòng anh trào dâng lên một loại cảm xúc vô cùng khó tả, đến anh còn cảm thấy khó hiểu. Sao tim mình đập nhanh thế này? Cảm xúc này là sao chứ? Nhân viên liền nói, đúng rồi, chính là như vậy. Đẹp quá, cảm ơn anh chị nhiều. Chụp hình xong, Bảo Trâm thay đồ rồi đi ra về. Tuấn Đạt đi theo cô và nói, cô có đói không? Chúng ta đi ăn nhé. Tôi không đói, chúng ta về thôi. Bây giờ vẫn còn sớm mà, hay đi uống trà chiều đi, lâu rồi chúng ta không có dịp trò chuyện với nhau. Bảo Trâm thấy Tuấn Đạt nhiệt tình mời cô nên cô gật đầu đồng ý. Hai người tới quán trà sữa, nơi mà ngày nhỏ hai người hay tới. Lâu lắm rồi chúng ta mới tới đây. Ừ, lâu quá rồi. Ngày trước cô rất thích uống trà dâu ở đây, lần nào tới cô cũng thích uống trà dâu nhỉ. Còn anh thì lần nào tới cũng uống trà Bạc Hà size lớn. Uống xong còn xin uống ké của tôi nữa chứ. Khi đó tôi bảo anh gọi thêm cốc nữa, mà uống thì không chịu cơ. Vì tôi biết cô có bao giờ uống hết cốc trà dâu đâu, lần nào cũng bỏ gần một nửa. Tôi thấy lãng phí nên mới uống giúp cô đấy chứ. Cũng đúng ha, tính ra quán nan trà này mở bán được 20 năm rồi. Đúng vậy. Cứ từ đây là cái ký ức tuổi thơ lại ùa về. Ngày hôm đó chúng ta vô tư hồn nhiên thật, nhưng mà rất vui phải không? Bảo Trâm mỉm cười. Đúng vậy, ngày đó chúng ta rất vui. Càng lớn chúng ta càng thay đổi mà. Chúng ta thay đổi là phải thôi. Ai rồi cũng phải lớn lên, sao có thể là trẻ con mãi được. Bảo Trâm và Tuấn Đạt ngồi uống trà, cả hai vui vẻ ôn lại chuyện cũ. Hai người như quay trở lại thời đi học, cái thời vô tư hồn nhiên như trang giấy trắng. Tuấn Đạt bỗng nhớ lại khoảnh khắc ngày xưa, cũng ở tại quán này, ngay tại chỗ này. Bảo Trâm đã xoa đầu anh, giọng nói trong trẻo của cô văng vẳng bên tai anh, cứ như mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tóc anh mềm thật đấy. Em chỉ thích xoa đầu anh mãi thôi. Cái con bé này, xoa đầu anh như xoa đầu trẻ con vậy á. Anh lớn hơn em 5 tuổi đấy. Thì sao? Đằng nào sau này cũng là chồng của em mà. Anh không cưới em đâu, đừng có mơ mộng. Bố mẹ chúng ta đã định hôn cho chúng ta từ lúc em 5 tuổi. Chờ em đủ tuổi là anh cưới thôi. Anh sẽ là chồng của em. Sự thật anh không thể chối cãi được đâu. Anh cốc vào đầu của cô một cái và mắng cô. Lo mà học đi, chưa gì đã nghĩ tới chuyện lấy chồng, vắt mũi còn chưa sạch nữa. Em 15 tuổi rồi đấy, cho tới năm em 18 tuổi em sẽ cưới anh về. Ít nhất cũng phải 25 tuổi chứ. Chúng ta còn học đại học, còn về tiếp quản công việc gia đình, ổn định rồi mới kết hôn được. Mắt cô lúc đó sáng long lanh nhìn anh. Anh nói như vậy là anh cũng muốn cưới em, đúng không? Em biết ngay mà, anh chỉ mạnh miệng thôi chứ anh rất thương em. Thôi thôi, lo mà uống trà đi, còn về nhà nữa, 5 giờ rồi đấy. Em biết mà chồng yêu. Không được gọi thế. Chồng yêu. Đã bảo là không được gọi thế mà. Em mà không nghe lời là anh hủy hôn đấy. Em không dám nữa, anh đừng giận em nha. Bảo Trâm thấy Tuấn Đạt ngồi ngây người ra, lại cười tủm tỉm một mình. Cô mới hỏi, Tuấn Đạt, anh đang suy nghĩ gì mà ngây người như thế? Tuấn Đạt vẫn ngồi ngây ra, không nghe thấy tiếng của Bảo Trâm gọi. Cô mới đập bàn dầm một cái. Lúc này Tuấn Đạt mới giật mình. Hả? Anh sao thế? Ngồi ngây ngô lại cười một mình nữa chứ. À, tôi nhớ lại chuyện cũ thôi, không có gì đâu. Chuyện cũ ư? Ừ. Bảo Trâm cũng không quên những kỷ niệm giữa cô và Tuấn Đạt ngày xưa. Cô và Tuấn Đạt lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tuấn Đạt hơn cô 5 tuổi, nhưng từ nhỏ hai người đã rất thân thiết với nhau. Bởi vì hai người có hôn ước định sẵn, hai gia đình lại ở gần nhau, nên ngày nhỏ bố mẹ Tuấn Đạt thường gửi anh sang nhà cô, nhờ bố mẹ cô trông anh giúp. Ngày đó bố mẹ anh bận nhiều công việc nên Tuấn Đạt còn ăn cơm ở nhà cô nhiều hơn nhà anh. Cứ như vậy hai người rất thân thiết, có gì cũng san sẻ cho nhau. Chỉ là khi lớn lên, Tuấn Đạt dần thay đổi. Anh không còn là người cứ quanh quẩn bên cạnh cô sớm tối. Anh ấy đã trưởng thành và biết yêu. Người mà anh ấy yêu và chọn chính là Lê Tuyết, không phải là Bảo Trâm. Cô bé bên cạnh anh, cùng anh lớn lên. Bất giác, Bảo Trâm nhìn Tuấn Đạt. Cũng đúng lúc anh đang nhìn cô, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong lòng cả hai vẫn còn vương phiền muộn và còn lưu luyến nhau. Anh, cô, anh muốn nói gì thì cứ nói trước đi. Cô nói trước đi, tôi nhượng cho cô nói trước đấy. Bảo Trâm trong lòng vẫn còn lưu luyến, bởi vì tình cảm của cô và anh đã gắn bó cùng nhau suốt 20 năm. Vậy là lợi ích liên hôn gia tộc, cô lại động lòng và muốn cùng anh tiến tới hôn nhân. Cô dẹp bỏ lòng tự trọng vì bị anh lừa dối, để cho cô và anh thêm một cơ hội nữa. Cô lấy hết can đảm níu kéo anh. Tuấn Đạt à, chúng ta có thể... Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại của anh vang lên, nhưng cắt ngang lời cô sắp nói với anh. Anh liền bắt máy. Alo. Anh ơi, em bị nôn ra máu, người em khó chịu quá, anh tới đây với em được không? Em nôn ra máu sao? Được được, anh tới ngay. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tuấn Đạt thì Bảo Trâm đã đoán ra người gọi điện cho anh chính là Lê Tuyết. Thế là những lời mà cô sắp nói cứ bị nghẹn lại. Anh vội vã đứng dậy đến bên Lê Tuyết luôn. Anh bảo với cô: Bảo Trâm, cô tự bắt xe về đi nhé, tôi phải có việc đi về gấp rồi. Ừ. À mà cô vừa định nói gì với tôi thế? Không có gì. Anh vội thì cứ đi đi, tôi tự gọi xe về được. Ừ, tôi đi đây. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tuấn Đạt, Bảo Trâm lúc này mới hiểu Lê Tuyết quan trọng với anh ấy như thế nào. Cuối cùng thì tia hy vọng cuối cùng của cô cũng thể vụt tắt. Cô thở dài nhìn cốc trà dâu. Rõ ràng là ngày xưa cô thích uống lắm, nhưng bây giờ cô uống cũng không thấy ngon miệng nữa. Sao mình thấy trà dâu không ngon như trước vậy nhỉ? Bảo Trâm mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì cô không may va phải nhân viên quán. Sự va chạm đột ngột khiến nam nhân viên làm rơi cốc cà phê xuống sàn nhà vỡ tan. Choang. Ui, tôi xin lỗi. Chị có sao không ạ? Bà chủ quán thấy vậy đi ra hỏi. Bảo Trâm, cháu có sao không? Cháu không sao đâu bác. Bà chủ đã quen Bảo Trâm từ trước, bởi vì ngày trước cô thường xuyên tới đây. Bà quay sang bảo nhân viên: Cậu bưng bê thì phải để ý chứ, lỡ đổ cà phê và người của khách thì phải làm sao? Dạ, cháu xin lỗi, là do cháu bất cẩn ạ. Bảo Trâm thấy bà chủ nói với nhân viên thì cô vội nói: Bác ơi, lỗi do cháu va vào cậu ấy, bác đừng nói cậu ấy nhé. Tiền cà phê và tiền cốc bác cứ tính cho cháu. Thôi không có vấn đề gì đâu, có cốc cà phê thôi mà, sao bác bắt đền cháu được? Cháu ra ngoài kia ngồi để cậu ấy dọn đi, cẩn thận dẫm phải mảnh cốc thủy tinh vỡ đấy. Dạ bác. Bảo Trâm ngồi nhìn nam nhân viên dọn dẹp. Thế cậu là người mới, cô hỏi. Cậu mới tới đây à? Vâng, em mới tới làm được 2 ngày. Chắc cậu vẫn đi học nhỉ? Vâng, em là sinh viên. Sinh viên vừa đi học vừa đi làm thêm, cậu chịu khó vậy? Chắc vì em nghèo đấy chị. Cậu còn đi học mà, sau này hãy nói tới chuyện giàu nghèo sau. Cậu nhân viên đang dọn mảnh cốc vỡ thì không may bị đứt tay chảy máu. Ôi đau quá. Bảo Trâm thấy vậy thì cô vội đi tới cầm tay cậu nhân viên. Cậu bị đứt tay rồi này, tôi có băng gâu để tôi băng cho cậu. Bảo Trâm giúp cậu nhân viên băng bó vết thương. Cẩn thận, cô nói. Vết thương sâu đấy, nhớ kiêng nước. Vâng chị. Cô nhìn cậu nhân viên thì bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô trông rất tình cảm. Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên: Ở quán còn nhiều loại nước khác, tại sao chị không thay đổi đi? Cứ uống trà dâu mãi mà không thấy chán à? Sao cậu biết tôi hay uống trà dâu? À, từ vừa nãy em có nghe bạn trai chị nói. Bảo Trâm ngồi nhìn cốc trà dâu. Lúc này trong đầu cô chợt hiện lên một suy nghĩ. Cô muốn uống một loại trà khác. Cậu nhân viên nói đúng, ở quán có nhiều loại đồ uống ngon như vậy, sao bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn chung tình với trà dâu? Có phải là cô đã quá cố chấp rồi không? Mình nên uống loại khác thử xem sao. Cậu nhân viên mang ra cốc trà mới. Chị uống trà táo đỏ long nhãn đi, ngọt thơm mát dễ chịu, tốt cho sức khỏe nữa. Được, chị sẽ thử. Bảo Trâm uống một ngụm trà, cô cảm nhận vị ngọt thanh mát dễ chịu. Cô gật gù công nhận. Được đấy, nhẹ nhàng thanh mát, vị ngọt dễ uống. Chị ăn long nhãn đi, rất ngon thơm đấy. Ừ, cảm ơn em nhé. Không có gì đâu. Bảo Trâm thấy thái độ phục vụ của cậu nhân viên rất tốt, mà thấy cậu là sinh viên đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, cô thấy thương nên mở ví ra lấy 1 triệu đưa cho cậu nhân viên. Bao cho em này. Cậu nhân viên gãi đầu ngại ngùng nói: Dạ thôi em không dám nhận đâu, em có làm gì đâu mà nhận tiền của chị chứ. Sao thế, chê chị bo ít à? Nhưng hôm nay chị không mang theo nhiều tiền mặt, hay để chị chuyển khoản cho cậu nhé. Không không, ý em không phải là vậy chị ơi. Chỉ là em thấy em có làm được gì cho chị đâu, sao em dám nhận tiền bo của chị? Bảo Trâm bật cười, nhìn vẻ mặt ngây thơ chưa trải sự đời của cậu nhân viên. Cô vẫy vẫy lại gần đây chị Bảo. Dạ. Cậu nhân viên tiến lại gần Bảo Trâm. Cô liền cầm cổ áo của cậu, kéo xuống gần, nhét 1 triệu vào trong ngực áo của cậu. Cậu cứ nhận đi, tôi thấy cậu ngoan ngoãn, thái độ lễ phép nên tôi bo cho cậu. Lúc này cậu nhân viên không dám từ chối nữa, cậu ngoan ngoãn nhận tiền của Bảo Trâm. Vậy em cảm ơn chị nhiều nhé. Lần sau chị tới, em lại pha trà táo đỏ long nhãn cho chị uống. Ừ, lần sau chị sẽ tới. Chị tên là Bảo Trâm, 25 tuổi. Còn cậu? Em tên Nhật Hoàng, 20 tuổi. Em có thể xin liên lạc của chị không ạ? Được chứ, kết bạn Zalo đi. Vâng chị. Nhật Hoàng và Bảo Trâm kết bạn Zalo xong thì Bảo Trâm đứng dậy. Cô nói, chị về đây, là do tới chúng ta nói chuyện tiếp. Vâng, chị về cẩn thận. Nhật Hoàng đứng nhìn theo bóng dáng của Bảo Trâm, anh khẽ nở ra nụ cười hài lòng. Ba chủ quán đi ra thấy cậu cứ đứng nhìn ngoài cửa, ba vỗ vai và nói, Nhật Hoàng, bố cậu vừa gọi cho tôi đấy. Ông ấy bảo tôi khuyên cậu về nhà. Cậu đi về nhà gặp bố cậu đi. Cháu không về đâu, cháu bây giờ bận lắm, không có thời gian về nhà gặp ông ấy. Cậu thì bận cái gì chứ, cứ về gặp bố cậu, tốn thời gian lắm hay gì sao? Cháu còn phải học cách pha trà, thời gian đâu mà về nhà. Trời đất, cậu pha trà làm cái gì không biết. Muốn uống ấy thì bác pha cho cậu là được mà. Ấy không được, cháu còn phải học pha trà thật ngon, để sau này còn pha trà cho vợ của cháu uống nữa chứ. Thôi nhá, cháu đi làm việc đây. Ơ này, cậu mà cứ ở đây không chịu về nhà, bố cậu mà tới đây san bằng quán trà của bác ấy, thì bác lấy gì mà làm ăn nữa đây? Cậu Nhật Hoàng, cậu có nhà sẽ không chịu về. Ông ấy mà tới đây phá thì cháu giúp bác xây quán mới, bác lo gì chứ? Cậu Nhật Hoàng, cậu có đối đầu với bố cậu như thế sao được? Sao cậu không thể làm hòa với ông ấy? Buổi tối, Bảo Trâm tắm xong, cô lên giường nằm lướt điện thoại thì tin nhắn của Nhật Hoàng gửi tới. Cô mới mở ra xem, Nhật Hoàng gửi cho cô hình ảnh cốc trà cậu mới pha xong, kèm lời nhắn, chị ơi, em mới học được cách pha trà hoa quả nhiệt đới siêu ngon, mai rảnh chị qua đây pha cho chị uống nhé. Cô mỉm cười rồi trả lời, cái thằng nhóc này cứ dụ chị uống đồ ngọt để chị tăng cân đi mà. Nhìn chị vẫn gầy lắm, béo hơn chút mới đẹp. Chịu đấy, em sẽ học pha trà thật nhiều loại ngon để mời chị uống. Chị nhớ tới quán thường xuyên nhé chị. Không lo học hành tử tế, pha trà lắm làm gì không biết. Ấy chị ơi, biết đâu sau này em lại là ông chủ quán trà nổi tiếng thì sao? Mà em thấy học pha trà dễ hơn đi học ở trường ý. Cái thằng nhóc này, lo mà học đi, học xong ra trường sẽ tính tiếp chứ. Vâng vâng, em nghe lời chị. Em sẽ học hành tử tế, nhưng chị phải tới quán uống trà thường xuyên đấy. Nếu chị không tới thì ai uống trà em pha đây? Cô tắt điện thoại rồi bất giác mỉm cười. Cậu ta coi mình là chuột bạch đi mà. Từ khi đó, cuộc sống của Bảo Trâm bỗng trở nên ồn ào hơn. Sự xuất hiện của Nhật Hoàng khiến cuộc sống vốn u ám, tẻ nhạt của Bảo Trâm bỗng chốc thay đổi, có màu sắc hơn, náo nhiệt hơn. Mới sáng sớm, cô đã nhận được lời chúc ngày mới tốt đẹp của Nhật Hoàng. Tự dưng cô thấy hoang mang ngỡ ngàng sau mấy chục năm sống trên đời. Hôm nay đã có một người nhắn tin chúc cô ngày mới tốt lành. Cô còn tưởng là mình bị ảo giác nên cô lấy kính ra đeo để nhìn lại cho kỹ. Đúng là cái thằng nhóc Nhật Hoàng nhắn tin cho mình thật này. Bảo Trâm đọc tin nhắn nhưng cô không trả lời. Cô dậy ăn sáng, thay đồ rồi đi làm. Tới công ty, cô đang ngồi uống cà phê thì bà Linh, mẹ của Tuấn Đạt, gọi điện cho cô. Dạ con nghe bác ơi. Bảo Trâm à, tối qua thằng Đạt không về nhà, nó bên chỗ con phải không? Bảo Trâm ngại ngùng không biết phải nói sao, bởi vì đêm qua Tuấn Đạt không ở chỗ cô, anh ấy tới nhà Lê Tuyết. Cô ngập ngừng nói, Tuấn Đạt bận đi xử lý công việc nên anh ấy không về nhà đấy bác. Thế à, bác lại cứ tưởng nó ở bên chỗ con. À tối đi làm về con qua đây với bác nhé, bác có quà cho con. Dạ vâng, tối con qua. Thế con làm việc đi, bác không làm phiền con nữa. Dạ vâng, con chào bác. Bảo Trâm vừa tắt điện thoại thì Tuấn Đạt tới. Nhìn anh ta vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, vẻ mặt thì phờ phạc thiếu ngủ. Nhưng trong lòng Bảo Trâm đang trào dâng sự thất vọng, nên cô cũng không nói gì nữa. Tuấn Đạt ngồi xuống ghế, anh uể oải nói: "Bảo Trâm, đi pha cho tôi cốc cà phê." Bảo Trâm đứng dậy đi pha cà phê. Cô để cốc cà phê lên bàn. "Cà phê của anh đây." "Cảm ơn. Cô chuẩn bị xong tài liệu chưa? Chúng ta đi gặp khách hàng ở Đông Anh." "Tôi chuẩn bị xong rồi. Tối qua tôi..." Bảo Trâm liền cắt ngang lời nói của Tuấn Đạt. "Tối qua anh đi đâu làm gì không liên quan tới tôi, nên không cần nói với tôi làm gì. Chứ anh có đi đâu ấy thì nói với bác một câu đi. Sáng nay bác gọi cho tôi, bác tưởng đêm qua anh ở bên nhà tôi đấy." Tuấn Đạt vội vàng giải thích: "Đêm qua tôi vào bệnh viện với Lê Tuyết. Bệnh cũ cô ấy tái phát, tôi không thể bỏ mặc cô ấy. Điện thoại thì hết pin nên tôi không thể gọi về nhà, nên mẹ tôi mới tưởng như vậy đấy." "Ừ, lần sau anh cứ chú ý một chút là được, đừng để mẹ anh lo lắng nữa." Nói rồi Bảo Trâm đứng dậy đi ra ngoài. Tuấn Đạt thở dài rồi nghĩ: "Bảo Trâm đang ghen sao?" Bảo Trâm đang ngồi chuẩn bị tài liệu thì có số lạ gửi tin nhắn đến cho cô: "Tối qua anh Tuấn Đạt ở bên tôi cả đêm, cô không thấy phiền chứ Bảo Trâm?" Bảo Trâm thở dài, cô nghĩ: "Lê Tuyết, cô ta đã tìm được số điện thoại của mình rồi à? Xem ra cô ta đang rất nóng lòng muốn Tuấn Đạt cho cô ta một danh phận đi mà." Sau đó Lê Tuyết lại nhắn tiếp: "Tôi và Tuấn Đạt thật lòng yêu nhau. Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm. Tôi bây giờ còn đang mang thai đứa con của anh ấy. Bảo Trâm, cô ấy tặng thằng cho chúng tôi được không?" Bảo Trâm bây giờ không nhịn được nữa, cô nhắn tin trả lời Lê Tuyết: "Người có thể cho cô danh phận ấy là Tuấn Đạt, không phải là tôi. Đừng nhắn tin làm phiền tôi nữa." "Bảo Trâm, cô hủy hôn đi, đừng có bám lấy Tuấn Đạt nữa, tôi xin cô đấy. Nếu như lúc trước thì tôi sẽ không nói gì đâu. Nhưng bây giờ chúng tôi sắp có con, tôi không muốn con tôi sinh ra mà không được sống cùng bố nó. Cô hãy thương xót đứa con của chúng tôi mà rời xa Tuấn Đạt có được không?" Bảo Trâm thở dài rồi nhắn lại: "Tôi và Đạt đã thống nhất là sẽ hủy hôn, cô không cần phải lo lắng nữa. Thay vì ngồi nhắn tin làm phiền tôi thì cô nên nghĩ cách lấy lòng bố mẹ Tuấn Đạt đi, bởi vì họ hơi khó tính đấy." Bảo Trâm tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng cô lại đang rất khó chịu. Cô xác định sẽ kết hôn với anh, trong mắt cô chỉ có một mình anh. Bây giờ khi biết anh yêu người khác lại sắp có con, sao cô không buồn được? Cô là người chứ có phải là gỗ đá đâu mà không biết đau lòng. Lúc này Nhật Hoàng lại nhắn tin cho cô: "Chị ơi, vết thương ở tay em đau quá, nên lại bị chảy máu. Chiều chị có rảnh không, đem tới bệnh viện kiểm tra được không?" "Em có làm phiền chị không, nhưng ở đây em không có người thân nên em muốn nhờ chị. Chị có thể giúp em được không?" Bảo Trâm nhắn lại luôn: "Được, chờ chị." Vừa tan làm, Bảo Trâm vội vã ra về. Cô đã hứa với Nhật Hoàng là tới đưa cậu đi kiểm tra vết thương. Tuấn Đạt quay lại thì không thấy Bảo Trâm đâu cả. Anh mới hỏi kế toán: "Chị có thấy Bảo Trâm đâu không?" "Bảo Trâm về rồi sếp ơi." "À, cảm ơn chị." Tuấn Đạt cầm điện thoại ra gọi cho Bảo Trâm, nhưng cô không nghe máy. Anh thắc mắc: "Bảo Trâm vội vàng đi đâu vậy nhỉ? Lại còn không nghe máy của mình nữa chứ?" Trong đầu Tuấn Đạt lại cảm thấy khó chịu. Anh cũng không hiểu bản thân đang suy nghĩ gì. Nhật Hoàng ngồi đợi Bảo Trâm ở quán. Anh dùng tay cạy vết thương ở tay cho chảy máu ra. Bác chủ quán thấy vậy, đánh vào lưng của cậu và quát: "Cậu Nhật Hoàng, sao cậu lại tự ý cạy vết thương của mình ra cho chảy máu thế? Đó cậu có bị sao không?" Nhật Hoàng thản nhiên nói: "Bác có muốn cháu nhanh có bạn gái không ạ?" "Hả?" Bác chủ quán nhìn Nhật Hoàng với ánh mắt hoang mang tột độ, còn Nhật Hoàng thì lại thản nhiên như không có chuyện gì. "Bác thấy cháu mặc bộ này thế nào? Có đẹp không bác?" "Ôi trời ơi, cậu Nhật Hoàng, bác nghĩ là cậu bị bệnh rồi đấy. Cậu nên đi khám sớm đi, để lâu quá không chữa được đâu." "Bệnh của cháu có người chữa rồi. Cô ấy là vợ tương lai của cháu, nên bác không cần phải lo lắng cho cháu đâu." Bảo Trâm đi nguyên vài đi bên ngoài vào. Ngay lập tức Nhật Hoàng bảo bác chủ quán: "Cô ấy tới rồi, bác mau tránh đi đi." Được rồi. Bác chủ quán đi vào trong luôn. Còn Nhật Hoàng thì làm vẻ mặt tội nghiệp đáng thương khi thấy Bảo Trâm. Nhật Hoàng, chị tới rồi đây. Chị à, em xin lỗi vì em đã làm phiền tới chị. Nhưng mà ngoài chị ra, em không có ai để nhờ nữa. Chị có thấy em phiền không chị? Phiền gì chứ? Giờ chị đưa em tới bệnh viện. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Bảo Trâm lái xe đưa Nhật Hoàng tới bệnh viện xử lý vết thương rồi lấy thuốc. Rồi cô lái xe đưa Nhật Hoàng về. Nhật Hoàng, nhà em ở đâu thế? Em thuê nhà phố B. Thế em không còn người thân à? Em còn bố. Mẹ em thì mất lâu rồi. Bây giờ bố em có vợ mới. Mẹ em và mẹ kế lại không hòa thuận. Nên em ít khi về nhà lắm chị. Bảo Trâm cũng nghe nhiều vụ mẹ kế ngược đãi con chồng. Cô thấy thương cho Nhật Hoàng. Cô nhẹ nhàng nói. Mỗi người một số phận. Không ai giống ai. Em hãy mạnh mẽ mà vượt lên số phận nhé. Chị tin là em sẽ thành công và sống một cuộc sống thật tốt. Vâng chị. Chị là người đầu tiên em kể về gia đình em đấy. Chị không thấy phiền là tốt rồi. Phiền gì đâu. Đợt này chị cũng đang rảnh mà. Chị nói như vậy có nghĩa là sau này có việc cần em có thể nhờ chị đúng không? Ừ. Chỉ cần chị giúp được, nhất định chị sẽ giúp em. Bảo Trâm đưa Nhật Hoàng về căn hộ. Cô đang định về thì Nhật Hoàng nói. Chị à, đã tới rồi thì chị vào uống cốc trà dẫn về. Bảo Trâm thấy hơi ngại. Cô ngập ngừng nói. Em có ngại khi chị vào nhà em không? Nhật Hoàng kéo tay của Bảo Trâm đi vào trong nhà luôn. Bảo Trâm bị lôi kéo. Cô đã ngại, lại càng ngại thêm. Những sự nhiệt tình của cậu khiến cô không còn cơ hội từ chối. Chị ngồi đây chờ em pha trà. Cậu ở một mình sao? Vâng, em ở một mình nên chị không cần phải ngại đâu ạ. Ờ, chị cứ tưởng cậu là sinh viên thì sẽ ở chung với các bạn. Em hướng nội mà chị, nên là ít bạn lắm. Với lại em thích ở một mình hơn. Thế bố cậu ở đâu? Bố em cũng ở gần đây thôi. Nhưng do mẹ kế không thích em, bà luôn tìm cách chia rẽ em và bố. Lúc trước em ở chung nhà với bố em, em và bố cãi nhau thường xuyên. Mẹ kế còn vu oan cho em lấy trộm đồ. Bố lại càng giận em hơn. Thế nên em mới chuyển ra ngoài sống đây chị. Khổ thân. Ra ngoài sống tự lập vất vả, nhưng thoải mái tự do. Cố lên nhé. Vâng chị. Em lại kể chuyện gia đình em để chị chê cười rồi. Chị không chê cười em, chị thấy thương em. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Em cố gắng lên. Vâng, em cảm ơn chị. Em mời chị uống trà. Ừ, chị cảm ơn. Giờ chị uống trà đi. Em nấu cơm cho chúng ta cùng ăn nhé. Em nấu cơm ngon lắm đấy. Ấy thôi, uống trà xong chị về. Chị không ăn đâu. Nhật Hoàng tới, ngồi cạnh Bảo Trâm. Ánh mắt cậu ấy nhìn Bảo Trâm rất nghiêm túc. Chị à, chị đừng ngại mà. Mấy năm nay em chỉ ăn cơm một mình. Thật sự là em rất buồn. Em luôn mong có ai đó cùng em ăn cơm, cùng em trò chuyện. Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được niềm vui đó. Thế mà chị nỡ lòng nào để cho em một mình thế này. Chỉ là ăn với em một bữa cơm thôi mà. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Nhật Hoàng mà Bảo Trâm cảm thấy động lòng. Cô đã gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, trở lại ăn cơm với em. Cười lên đi, đừng có trưng cái bộ mặt buồn bã đó chứ. Nhật Hoàng mỉm cười rạng rỡ. Dạ chị, em đi nấu cơm luôn đây. Chị cứ uống trà thong thả đi ạ. Ừ. Nhìn dáng vẻ vui mừng của Nhật Hoàng thì Bảo Trâm bật cười. Cái thằng nhóc này, trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu đấy chứ. Nhật Hoàng đang nấu cơm thì điện thoại đổ chuông. Alo. Nhật Hoàng, qua chỗ tôi uống rượu đi. Không qua. Ấy, cậu sao thế? Hôm qua đã hẹn với nhau rồi mà. Qua đây, mấy thằng bạn đang ở đây chờ cậu đấy. Tôi bây giờ bận nấu cơm lo cho bạn gái rồi. Mấy cậu lướt đi, đừng có làm phiền tôi. Nhật Hoàng, cậu đang nấu cơm á? Nhà cậu phá sản rồi à? Sao phải tự tay vào bếp nấu cơm vậy? Biến. Nhật Hoàng tắt máy luôn. Tập này thì không có ai có thể lôi kéo anh đi đâu được, bởi vì anh còn bận nấu cơm cho Bảo Trâm ăn. Đối với anh thì không có việc gì quan trọng hơn việc này cả. Cơm chín rồi đây, em mời chị qua ăn cơm. Bảo Trâm nhìn mâm cơm, cô gật gù cảm thán. Nhật Hoàng, cậu khéo tay quá, pha trà ngon mà nấu ăn cũng ngon nữa. Chị ăn nhiều chút nhé. Mà cậu ở một mình đều tự nấu ăn hay sao? Vâng chị, em thích nấu ăn mà. Sau này em kết hôn, em sẽ nấu cơm cho vợ em ăn mỗi ngày. Và chị là người đầu tiên em đưa về nhà, cũng là người đầu tiên ăn cơm em nấu đấy. Thật sao? Cậu vẫn chưa dẫn ai về đây sao? Vâng, chị là vị khách đặc biệt đầu tiên đấy ạ. Ánh mắt của Nhật Hoàng nhìn Bảo Trâm thật là tình cảm. Bảo Trâm thấy ngại nên mặt cô đỏ lên. Những lời mà Nhật Hoàng nói như kiểu là cậu đang tỏ tình với cô. Cô thấy mình bối rối nên lảng sang chuyện khác ngay. Cậu còn nhỏ tuổi, lo bảo hành cho tốt đi. Có hiểu không? Vâng, em sẽ nghe lời chị, học thật tốt. Vậy là tốt đấy. Chị à, em kể chị nghe về em rồi. Còn chị thì sao? Có kể cho em nghe được không chị? Chị á, chị đang làm việc ở tập đoàn Phát Đạt. Chị có bạn trai rồi. Nếu không hủy hôn được ấy, thì sang tháng chị sẽ phải kết hôn. Khi đó chị sẽ gửi thiệp mời cho em. Nhật Hoàng ngập ngừng nói. Cái anh đi cùng chị hôm nọ tới quán trà ấy ạ? Ừ, anh ấy tên là Đạt. Sao lại không thể hủy hôn hả chị? Thật sự là em không hiểu. À, chị và anh ấy là liên hôn gia tộc, được định sẵn từ khi mà chị còn nhỏ. Cả hai đều muốn hủy hôn, nhưng hai gia tộc sẽ không chấp nhận. Chị cũng đang đau đầu về chuyện đó đây. Sao lại cứ phải liên hôn gia tộc vậy chị? Chị kết hôn với một người khác không được sao? Liên hôn gia tộc giống như là kinh doanh vậy đấy. Lợi ích luôn đặt lên hàng đầu mà, nên tình cảm chân thành sẽ không có giá trị. Em cứ hiểu là một cuộc liên hôn lợi ích cho dễ hiểu đi. Em hiểu rồi. Hình như bạn trai của chị có người khác rồi đúng không? Ừ, anh ấy có người yêu từ rất lâu rồi cơ. Chỉ có chị là cứ mãi nhìn về quá khứ thôi. Anh ấy đã có người mà anh ấy yêu rồi, tại sao chị không tìm cho mình một người để yêu đi? Trên đời này có nhiều chàng trai tốt để yêu lắm. Chị nhìn thẳng về phía trước, cứ nhìn lại quá khứ như vậy sẽ có ngày lao đầu xuống vực thẳm đấy. Bảo Trâm nhìn Nhật Hoàng, cô cảm thấy cậu nhóc này rất là thông minh, rất hoạt bát, còn ít tuổi, nhưng nói năng câu nào rõ ràng câu đó. Cô mỉm cười rồi trả lời. Chị sẽ tìm một người phù hợp với chị, nhưng cứ từ từ đã. Chị muốn hủy hôn với Tuấn Đạt xong đi đã. Chị không muốn người đàn ông ở bên chị mang tiếng là người thứ ba đâu. Vâng chị. Mà chị nghĩ sao về một mối tình chị em? Chị nghĩ sao về việc quen bạn trai nhỏ tuổi hơn chị? Bảo Trâm suy nghĩ rồi nói. Chị chưa bao giờ nghĩ là sẽ quen một người nhỏ tuổi hơn. Chị cần một người đàn ông trưởng thành. Đâu phải cứ nhỏ tuổi hơn chị là người ta không trưởng thành đâu chị. Chị cứ cân nhắc thử xem sao. Em thấy có rất nhiều người nhỏ tuổi nhưng họ trưởng thành và rất nhiệt huyết đi chị. Bảo Trâm thấy ngại ngùng khi cứ nói mãi về vấn đề tìm bạn trai thế này. Cô liền nói. Chị ăn xong rồi, chị về đây. Cảm ơn cậu về bữa tối nhé. Tạm biệt. Dạ vâng, đem tiễn chị ra ngoài cổng. Nhật Hoàng tiễn Bảo Trâm ra cổng. Khi Bảo Trâm chuẩn bị lên xe ô tô để đi về thì Nhật Hoàng bị choáng. Anh lảo đảo bám vào ô tô. Bảo Trâm vội vàng đỡ Nhật Hoàng dậy. Cô lo lắng hỏi. Nhật Hoàng, cậu sao thế? Nhật Hoàng gục đầu vào vai của Bảo Trâm và nói giọng mệt mỏi. Em bị choáng thôi chị. Em không sao đâu, chị đừng lo lắng nhé. Bị choáng ư? Sao trông cậu yếu ớt thế? Cậu bị bệnh gì à? Không sao đâu chị. Do ngày nhỏ em bị mẹ kế ngược đãi nhiều lần, nhưng bị ảnh hưởng sức khỏe tới bây giờ thôi. Nghỉ một lát là khỏe lại ngay. Vậy sao? Chị biết ngay mà. Mấy người mẹ kế cha dượng quay tử tế đâu. Để chị đỡ cậu vào trong nhà nghỉ ngơi nhé. Ở ngoài này gió độc, ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Vâng, em lại làm phiền tới chị rồi. Không sao đâu, cậu lo mà giữ gìn sức khỏe đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Bảo Trâm đỡ Nhật Hoàng vào phòng ngủ, đỡ cậu nằm xuống giường để cậu nghỉ ngơi. Nhưng cậu nặng quá, thế là cô bị mất đà, cô ngã lên người của cậu. Trên giường, cậu nằm dưới, còn cô nằm đè lên trên. Cảnh tượng này hơi ngại ngùng, cô cuống lên giải thích. Chị xin lỗi, do cậu hơi nặng nên chị mới bị ngã lên người của cậu. Cậu bỏ qua cho chị nhé. Nhưng lúc này Nhật Hoàng lại vòng tay ôm eo của cô và thả thính cô. Chị à, người của chị thơm thật đấy. Bảo Trâm vội vàng đứng dậy. Cô ngại ngùng nói, cậu nghỉ ngơi đi, chị về đây. Chị lấy hộ em cốc nước được không? Em khát quá. Ừ, được. Bảo Trâm ra ngoài lấy nước, mặt cô nóng bừng lên. Trời, cái thằng nhóc này sao lại nói như vậy, làm mình cứ nghĩ bậy bạ thôi. Cô mải mê suy nghĩ mà không để ý cốc nước đã đầy, tràn cả ra ngoài. Cô mới giật mình. Ui. Nhật Hoàng ngồi trong giường, cậu ta mỉm cười. Sau đó cậu ta cởi phanh cúc áo ngực ra để lộ cô bụng săn chắc, mục đích để mỹ nam kế với Bảo Trâm. Bảo Trâm mang cốc nước vào thì thấy Nhật Hoàng ngồi trên giường, áo thì phanh ra để lộ cơ ngực săn chắc. Trong đầu cô thầm nghĩ, cái tên nhóc này sao ngực lại đẹp thế nhỉ, là sinh viên mà chăm tập tành như thế sao. Chị à, à nước của cậu đây, cậu uống đi. Cảm ơn chị, không biết tại sao mà em thấy tức ngực khó thở quá. Cậu bị tức ngực khó thở sao? Vâng, chỗ này của em thấy khó chịu quá, chị xem giúp em với. Nhật Hoàng cầm tay của Bảo Trâm chạm vào ngực mình. Cô thì cứ lo lắng cho cậu, còn cậu thì lại mỉm cười rất bí hiểm. Chị đưa cậu đi khám bệnh nhé, chỉ có bác sĩ thì mới khám được bệnh của cậu thôi. Nhật Hoàng mở ngăn tủ ra đưa cho Bảo Trâm lọ dầu và nói, chị xoa tinh dầu giúp em với, có tinh dầu này em sẽ hết khó chịu ngay. Ờ, để chị giúp cậu. Nhật Hoàng liền cởi phăng chiếc áo của mình để sang một bên. Cậu cởi trần ngồi ngay trước mặt của Bảo Trâm. Cậu cố tình tạo nét để gây ấn tượng với cô. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cậu, chỉ có cô là ngây thơ không biết chuyện gì. Bảo Trâm xoa tinh dầu giúp Nhật Hoàng, tay cô chạm vào người của cậu. Trong đầu cô thầm nghĩ, cậu nhóc này có thân hình đẹp quá, đúng là mỹ vị nhân gian, nhìn bổ con mắt thật đấy. Mắt cô không rời cơ ngực của Nhật Hoàng, mà Nhật Hoàng lúc này cũng nhận ra Bảo Trâm có hứng thú với cơ ngực của mình. Anh ghé vào tai của cô mà nói nhỏ, chị có thích cơ ngực của em không? Bảo Trâm buột miệng trả lời, thích. Sau đó cô chợt nhớ ra là mình đã nói ra những điều không nên nói. Cô vội chữa ngại, à chị không có ý gì với cậu đâu, tại vì chị thấy cơ ngực của cậu săn chắc rất là đẹp nên chị mới nói vậy đấy. Ai mà không thích cái đẹp, đúng không nào? Vâng chị thích thì cứ sở thoải mái đi, em không tính phí đâu ạ. Nhật Hoàng cầm tay của Bảo Trâm đặt lên ngực của mình, nhưng lúc này Bảo Trâm đã tỉnh táo lại. Cô rụt tay lại và nói, xong rồi, cậu nghỉ ngơi đi, chị về đây. Nói xong Bảo Trâm đi nhanh ra bên ngoài. Nhật Hoàng ngồi đó mỉm cười một mình. Chị à, chị của em sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ ở bên nhau thật là hạnh phúc. Bảo Trâm ra ngoài xe ô tô mà cô thấy tim của mình vẫn đập thình thịch. Sao thế này, sao tim của mình đập nhanh thế nhỉ? Tại sao mình lại cảm thấy thích khi sờ ngực cậu nhóc này vậy? Loại cảm xúc này là sao đây? Bảo Trâm lái xe về nhà, cô đi thẳng về phòng rồi lấy quần áo đi tắm. Cô ngâm mình ở trong bồn nước để hạ nhiệt cảm xúc xuống. Tắm xong, Bảo Trâm lên giường nằm. Nhật Hoàng nhắn tin cho cô nhưng cô không trả lời. Cô biết cậu nhóc này mới 20 tuổi, cậu còn đang đi học, cậu ngây thơ trong sáng, thuần khiết như một trang giấy trắng. Sao cô có thể vấy bẩn cậu được? Cô xóa tin nhắn rồi nhắm mắt lại ngủ luôn. Ở bên kia, Nhật Hoàng nhắn tin cho Bảo Trâm nhưng không thấy cô trả lời. Cậu cứ ngồi chờ mãi, một tiếng trôi qua mà vẫn không thấy cô trả lời. Cậu chợt nghĩ, mình vẫn chưa đủ hấp dẫn với chị ấy hay sao? cơ ngực của mình chưa đủ đẹp hay sao? Xem ra là mình phải chăm tập thể dục thể thao hơn rồi. Lần sau nhất định mình phải dụ dỗ chị ấy mới được. Vào tối thứ bảy, gia đình của Bảo Trâm và Tuấn Đạt đã gặp mặt nhau để bàn chuyện liên hôn. Hai nhà đặt tiệc ở nhà hàng lớn. Trong khi những bậc phụ huynh ngồi nói chuyện rất là vui vẻ, thì hai nhân vật chính là Bảo Trâm và Tuấn Đạt lại ngồi im không nói câu gì. Lúc này điện thoại của Bảo Trâm lại có tin nhắn của Lê Tuyết gửi tới. Tôi nghe anh Đạt nói tối nay hai gia đình gặp mặt để bàn chuyện liên hôn phải không? Bảo Trâm à, tôi xin cô hãy hủy hôn để tác thành cho tôi với anh Đạt đi. Cô biết tôi và đứa bé không thể sống thiếu anh Đạt được mà. Bảo Trâm liền đưa điện thoại cho Tuấn Đạt. Này, anh đọc đi. Tuấn Đạt đọc xong tin nhắn, anh ngập ngừng nói. Cô ấy nói cho cô biết hết rồi ư? Ừ, tôi biết hai người đã ở bên nhau 5 năm. Tôi cũng biết là cô ta đang mang thai đứa con của anh. Bây giờ anh hãy mở lời với bố mẹ hai bên đi. Họ đang bàn về đám cưới của chúng ta đấy. Anh không nhanh là không kịp nữa đâu. Phải nói ngay bây giờ sao? Bây giờ không nói, Thanh định bao giờ mới nói? Nhanh nào, nếu không Lê Tuyết đẻ đứa bé ra thì tai tiếng sẽ không gột rửa được hết đâu. Tôi đang rất tử tế với anh rồi đấy. Anh hãy biết điều một chút đi. Tôi mà điên lên ý, tôi hủy hoại tất cả, xuống địa ngục đấy. Tuấn Đạt lại cảm thấy không vui. Anh nhìn Bảo Trâm, thấy cô cư xử cao thượng với mình, anh lại thấy vô cùng hổ thẹn. Anh đã lừa dối cô để ở bên Lê Tuyết, bây giờ Lê Tuyết còn đang mang thai nữa. Cuối cùng Bảo Trâm vẫn bỏ qua những lỗi lầm của anh. Anh thấy bản thân của mình tệ quá, sao lại làm ra những việc khốn nạn với cô ấy như vậy. Bảo Trâm đá vào chân ra hiệu cho anh. Tuấn Đạt, nói đi. Tuấn Đạt lúc này mới cất lời. Thưa bố mẹ, thưa cô chú, con có chuyện muốn nói ạ. Nói đi con. Con muốn hủy hôn. Hủy hôn? Bố mẹ Tuấn Đạt và bố mẹ Bảo Trâm sửng sốt nhìn anh. Bố mẹ anh hoang mang hỏi anh. Sao lại hủy hôn? Tuấn Đạt, con bị làm sao thế? Sao lại muốn hủy hôn với Bảo Trâm? Bởi vì con không yêu Bảo Trâm, con quen người khác. Bây giờ cô ấy đang mang thai đứa con của con, nên con không thể kết hôn với Bảo Trâm được. Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi cô chú. Xin bố mẹ và cô chú đồng ý để con hủy hôn ạ. Tuấn Đạt, con nói linh tinh cái gì thế? Con có người khác, lại sắp có con nữa sao? Trời đất ơi, chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế này? Bố mẹ của Bảo Trâm thì sốc tới mức không nói được một lời nào. Bố mẹ của Tuấn Đạt thì tức giận quá, quát ầm lên. Ông bà sao có thể chấp nhận được chuyện này? Hai gia đình đã định sẵn hôn ước từ rất lâu. Bây giờ sắp tới ngày tổ chức, Tuấn Đạt lại hủy hôn. Ông bà làm sao mà đồng ý để dễ dàng cho Tuấn Đạt? Ông Hải cầm cái cốc ném về phía của Tuấn Đạt. Ông giận dữ. Tuấn Đạt, bố sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Con hãy chấm dứt với cô gái đó ngay đi. Không được, cô đang mang thai con của con không thể bỏ mặc cô ấy. Có dám chống đối bố mẹ sao? Lúc này Bảo Trâm mới lên tiếng. Bác Hải à, bác bình tĩnh đi ạ. Con và Tuấn Đạt không có duyên với nhau. Con xin bác đồng ý cho chúng con hủy hôn đi ạ. Bảo Trâm, thằng Đạt nó có người khác từ bao giờ? Cũng lâu rồi ạ. Người anh yêu không phải là con, nên con xin bác tác thành cho anh ấy. Đừng ép buộc anh ấy. Với lại hôn nhân ép buộc thì sẽ không có hạnh phúc. Con cũng có lòng tự trọng của con. Con mau bác hiểu cho con và đồng ý cho chúng con hủy hôn ạ. Bố mẹ của Bảo Trâm giận quá thì đứng dậy nói. Ông Hải, bà Linh, hằng bà dạy dỗ lại con trai của mình đi. Con gái tôi đến đây giúp, nó vẫn còn tử tế với ông bà. Thế mà con trai tôi, con trai ông bà lại đối xử với con gái chúng tôi như vậy. Nó đã phản bội con gái của chúng tôi, bây giờ lại sắp có con riêng nữa. Nói rồi họ đứng dậy kéo tay của Bảo Trâm. Bảo Trâm, đi về thôi. Nhìn gia đình ông bà thông gia tức giận bỏ về, ông Hải, bà Linh tức giận chỉ trích Tuấn Đạt. Trời ơi Tuấn Đạt, mày xem đi, mày làm ra chuyện tốt đẹp gì đi, thằng mất dạy. Hôm nay về thì mày chết với tao. Tuấn Đạt cúi đầu không nói câu gì. Rõ ràng là anh muốn hủy hôn từ lâu rồi, nhưng hôm nay khi nói lời hủy hôn, anh lại không cảm thấy vui. Trở về nhà, Tuấn Đạt bị bố đánh cho một trận nhừ tử. Anh bị phạt quỳ ngoài sân cả đêm, trên lưng chẳng chịt những vết bầm do bị bố cầm gậy đánh. Bà Linh xót con trai, muốn cho con vào nhà, nhưng ông Hải không nghe. Ông bắt Tuấn Đạt phải quỳ cả đêm ở ngoài sân. Tới sáng, Tuấn Đạt mệt lả người, ông mới cho anh vào trong nhà. Bà Linh vừa bôi thuốc cho Tuấn Đạt vừa nói: "Con đừng cãi lời bố nữa. Ông ấy tức giận là đánh con tiếp đấy." "Vâng." "Còn nữa, con phải chấm dứt với cô gái kia ngay đi. Gia đình chúng ta không thể hủy hôn được đâu." "Nhưng mà Lê Tuyết đang mang thai mẹ à. Con làm sao có thể bỏ mặc cô ấy được. Đứa bé là con của con đấy mẹ. Xử lý cái thai đó đi." "Không thể giữ lại đâu. Con mà không nghe lời, từ lúc bố phạt con nữa thì phải làm sao? Rồi bố con không để con thừa kế gia sản thì phải làm sao? Mẹ sẽ không cứu nổi con đâu. Nên con hãy tự quyết định tương lai của con đi." Tuấn Đạt bất mãn nói: "Sao cứ phải liên hôn gia tộc chứ? Con tự phấn đấu cũng được mà." "Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Gia đình chúng ta đã thông báo việc liên hôn của con với tất cả mọi người. Bây giờ con thông báo hủy hôn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới công việc kinh doanh, ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình chúng ta. Cổ phiếu giảm mạnh, thế con có bù lỗ nổi không?" "Mọi chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu. Mẹ cứ nói quá lên thế." "Mẹ con nói thật đấy, con không thể lường trước được đâu. Con sẽ nghĩ sao khi một đêm ngủ dậy con bị bốc hơi 100 tỷ? Gia đình chúng ta đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, bây giờ tụt xuống thấp thì con có chấp nhận được không? Mẹ nhắc để con nhớ, không có ai phù hợp để kết hôn với con đâu, hơn là cái Bảo Trâm. Nhưng con với Trâm không có tình cảm với nhau, có ở với nhau cũng không có hạnh phúc đâu mẹ. Chỉ có con là ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình thôi. Chưa bao năm qua, Bảo Trâm nó chỉ có một mình con. Con làm sao mà tìm được một cô gái tốt và chu toàn như Bảo Trâm? Hơn nữa, có bố vợ làm cục trưởng thì con đường kinh doanh của con nó mới thuận buồm xuôi gió. Tập đoàn Thuận Phát có phát triển lớn mạnh được như ngày hôm nay nhờ dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình đấy. Con nghĩ là con đường con đi không có trở ngại gì sao? Con nhầm rồi. Nếu không nhờ bố mẹ lo lót đường cho con thì con không may mắn như thế đâu." "Thôi mẹ đừng nói nữa. Mẹ phải nói cho con tỉnh ngộ chứ. Tuấn Đạt à, con hãy tự suy nghĩ lại đi. Đừng quyết định vội vàng theo cảm tính như vậy. Con cần thêm thời gian để suy nghĩ đã. Mẹ cho con 1 tuần để suy nghĩ thôi. Con liệu mà tính đi." Tuấn Đạt thở dài chán nản rồi đi về phòng. Bà Linh cầm điện thoại gọi điện cho ai đó: "Cậu ấy điều tra giúp tôi một việc. Tôi muốn có toàn bộ thông tin về cô gái tên là Lê Tuyết, cô gái bí mật ở Tuấn bên Tuấn Đạt mấy năm qua. Tôi muốn có kết quả vào ngày mai luôn." "Vâng, tôi hiểu rồi." Ở nhà, Bảo Trâm, cô đang bị bố mẹ chất vấn về việc Tuấn Đạt có người phụ nữ khác. Mẹ cô là bà Vân bức xúc hỏi: "Bảo Trâm, Tuấn Đạt có người khác lâu rồi sao?" "Dạ vâng, anh ta bên Lê Tuyết cũng 5 năm rồi." "Ôi trời đất, thằng khốn nạn, sao con không nói với bố mẹ?" "Thì con cũng mới biết gần đây thôi. Anh ta giấu kỹ, con còn không ngờ mà." "Thế bây giờ con tính sao?" "Hủy hôn ạ. Bây giờ còn lý do gì để mà không hủy hôn nữa?" Ông Hùng bố cô thở dài rồi nói: "Ông Hải phải gọi điện cho bố. Ông ấy thay mặt con trai ông ấy xin lỗi gia đình chúng ta. Ông ấy vẫn mong muốn được liên hôn với gia đình của chúng ta đấy. Nhưng con trai ông ta không thích con. Người ta thích là Lê Tuyết. Cô ta còn đang mang thai con của anh ta nữa. Anh ta không còn tư cách để liên hôn với gia đình của chúng ta đâu." "Bố đang suy nghĩ chuyện này." Bảo Trâm khó chịu nói: "Bố còn suy nghĩ gì nữa? Sự thật rõ ràng như vậy rồi mà. Ông Hải nói sẽ chuyển toàn bộ lợi nhuận từ dự án Đông Anh sang cho chúng ta. Số tiền lợi nhuận đó là trên 1 tỷ đấy con gái." Bảo Trâm bất mãn nói: "Lợi ích, lại vì lợi ích. Bố sẵn sàng với lợi ích mà bán con sao? Bố biết Tuấn Đạt không thích con, anh ta đã có người phụ nữ khác. Bố vẫn muốn gả con cho anh ta. Bố có phải là bố ruột của con không vậy?" Bảo Trâm à, con hãy bình tĩnh lại đi. Ông Hải nói sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, không để thằng Tuấn Đạt quay lại với cô gái kia nữa. Ông ấy lại càng không để Tuấn Đạt có con riêng bên ngoài. Ông ấy đảm bảo sau này Tuấn Đạt sẽ ngoan và ở bên con cả đời, không có vấn đề gì ảnh hưởng tới con đâu. Ông ấy nói vậy và bố tin ông ta sao? Thực tế là Tuấn Đạt đã có người khác sau lưng con suốt 5 năm. Bố nghĩ bố mẹ quản được anh ta sao? Ông Hùng nhếch miệng cười rồi nói, nếu ông ấy không làm được như lời ông ta nói thì bố sẽ đánh vào kinh tế của ông ta. Bảo Trâm cười chua xót trước những toan tính của bố mẹ. Vẫn là lợi ích, bố chỉ quan tâm tới lợi ích mà thôi. Bảo Trâm, lợi ích của bố mẹ sau này cũng để lại cho con và em trai con, chứ bố mẹ già, bố mẹ chết có mang đi được đâu. Con nghĩ tiền mà con tiêu là đâu ra? Con nghĩ có đứa con gái nào 25 tuổi mà tài khoản ngân hàng trên 50 tỷ như con không? Trong khi các bạn của con còn đang chật vật kiếm tiền ăn hàng ngày, thì con đã có một số tiền lớn, đủ để cho bao nhiêu người ngoài kia phấn đấu cả đời. Đó là vì lợi ích của bố mẹ cho con đấy. Chúng ta có nhiều tiền rồi mà bố mẹ, sao cứ phải vì lợi ích mà ép gả con cho Tuấn Đạt nữa? Bố mẹ thấy Tuấn Đạt hợp với con, không quay hợp với con hơn cậu ta đâu. Về lợi ích nhà anh ta nên ta mới hợp với con phải không? Bà Vân khuyên con gái. Bảo Trâm à, con đừng cãi lời bố nữa. Bên nhà ông Hải và Linh hứa sẽ dọn sạch những vấn đề ngoài lề kia. Từ bây giờ tới ngày hai đứa kết hôn sẽ không còn một vấn đề gì làm ảnh hưởng tới con đâu. Con đã nói rồi, con muốn hủy hôn, con không lấy Tuấn Đạt đâu. Con không có quyền quyết định cuộc liên hôn này. Con hiểu rõ mà, con phải hủy hôn bằng được. Bố mẹ không ép nổi con đâu. Nếu con không hủy hôn thì vào ngày hết kết hôn con sẽ phá tan bành hết. Con sẽ khiến cho bố mẹ mất mặt với tất cả mọi người đấy. Chát. Ông Hùng tát thẳng vào mặt của Bảo Trâm. Ông trừng mắt quát cô. Con đừng có mà làm loạn, nếu không bố sẽ mạnh tay trừng phạt con. Con có biết gia pháp nhà họ Hoàng không? Dù bố có dùng gia pháp để trừng phạt con ấy, thì con cũng không lấy Tuấn Đạt đâu. Bảo Trâm, con dám cãi lời ta, con chán sống rồi phải không? Bà Vân thấy ông Hùng giận dữ, bà vội kéo Bảo Trâm ra ngoài. Bảo Trâm mà, bố con đang giận, con tránh đi đi, nhanh lên, nếu không thì mẹ cũng không cứu nổi con đâu. Ở bên trong ông Hùng tức giận hét lên, quản ra đâu, mang gia pháp ra đây. Nghe vậy, Bảo Trâm vội vàng lái xe đi nhanh ra khỏi nhà. Cô đi ra nhà khỏi nhà với tâm trạng không tốt, không biết làm sao để bố mẹ cô đồng ý đây. Đang chán nản thì chuông điện thoại của cô vang lên. Alo, chị à, tới nhà em uống cốc trà đi. Được. Nhật Hoàng đứng đợi cô ở cổng. Chị ơi, cậu đang ốm đấy, không ở trong nhà, ra ngoài đây gió lắm. Bởi vì em mong chị mà, chị mau vào nhà đi. Em pha trà táo đỏ long nhãn cho chị rồi này, chị uống đi. Cảm ơn em. Trông sắc mặt của chị kém thế, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Thông qua chị có hủy hôn thành công không? Thất bại rồi em. Tất cả là vì lợi ích của hai gia đình. Nhà anh ta mang lợi ích gì cho chị hay sao? Lợi nhuận khổng lồ mỗi năm lên tới vài chục tỷ. Còn bố chị mang tới nhà cho Tuấn Đạt những mối quan hệ chính trị, kiểu như đôi bên cũng có lợi ấy. Thế nên họ chỉ vì lợi ích, còn con cái của họ có hạnh phúc hay không thì không quan trọng sao? Đúng là vậy. Tệ nhỉ. Ừ. Chị đang mệt mỏi phải không? Em xoa bóp cho chị đỡ mỏi nhé. Ừ. Bảo Trâm ngồi ngả người ra ghế sofa. Cô nhắm mắt lại. Nhật Hoàng mọi nhẹ nhàng bóp vai cho cô. Thoải mái hơn chưa ạ? Thoải mái lắm. Vậy lần sau lại xoa bóp cho chị nhé. Em sẽ đi học xoa bóp để phục vụ chị. Cô mở mắt ra nhìn. Đúng lúc Nhật Hoàng đang cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhật Hoàng nhìn Bảo Trâm, cậu ta không kìm lòng được nữa, cúi xuống chạm môi cô. Cô hoang mang nhìn cậu. Nhật Hoàng vội vàng giải thích. Em xin lỗi chị, em không kìm lòng được nên... Cậu làm cái gì vậy? Em xin lỗi, nhưng mà vì em thích chị quá nên không kìm lòng được. Chị ơi, em thật lòng thích chị. Nhật Hoàng, cậu nói linh tinh cái gì vậy? Chị Bảo Trâm, em thích chị, thực sự rất thích chị. Cậu bị làm sao vậy? Chúng ta mới gặp nhau có vài lần, sao cậu lại thích tôi được? Em thích chị, làm nghiêm túc đấy. Nhật Hoàng hôn lên trán Bảo Trâm chụt một cái, cậu nắm tay cô và nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Bảo Trâm thấy như vậy thì cô hoang mang hỏi, Nhật Hoàng, cậu thích chị thật sao? Vâng ạ, à, em thật lòng, em nghiêm túc. Nhóc con, không lo học hành cho tốt đi. Việc của cậu bây giờ là học, và học cậu hiểu chưa? Em vừa yêu vừa học được mà. Vớ vẩn, lo học cho tốt đi. Nhưng em không thể, trong đầu em chỉ có hình bóng của chị thôi. Chị à, em đã nói với chị từ hôm trước, chị nghĩ sao về một người bạn trai kém tuổi? Chị không nghĩ gì hết đâu. Em cũng biết là chị sắp kết hôn mà. Em muốn làm tiểu tam hay gì? Vì chị em sẵn sàng làm tiểu tam. Chị cho em một cơ hội được ở bên chị nhé. Em sẵn sàng làm nhân tình bí mật của chị. Nhân tình bí mật sao? Vâng, chị bao nuôi em đi. Em sẽ là em trai ngoan ngoãn của chị có được không? Thằng nhóc con này. Nhóc con 20 tuổi rồi chị. Em đủ tuổi cưới vợ rồi đấy. Nhưng chị hơn cậu 5 tuổi mà. Chị đã sắp kết hôn rồi. Cậu vẫn muốn làm nhân tình của chị sao? Cậu không cảm thấy thiệt thòi sao? Em chỉ cần ở bên chị thôi. Chị đồng ý cho em làm nhân tình của chị nhé. Nhật Hoàng à, cậu đừng như vậy. Chị không giúp được cậu cái gì đâu. Chị có tiền mà, chị cho em tiền là được rồi. Chị bao nuôi em được không? Chị cũng biết hoàn cảnh của em rồi đấy. Em đang cần có một người bao nuôi em, và chị là người rất thích hợp. Bảo Trâm cứ bị Nhật Hoàng dụ dỗ. Cậu ta cứ như chú cún con ngoan ngoãn nghe lời cô, mà cô thì chán nản về cuộc hôn nhân sắp đặt của mình. Chị à, em ngoan lắm, không làm ảnh hưởng tới chị đâu. Hãy ở bên em đi. Em đảm bảo chị sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. Bảo Trâm nâng cằm cậu lên và nói, được, vậy chị sẽ bao nuôi cậu. Sau này tiền ăn học của cậu chị sẽ lo hết. Nhưng cậu phải ngoan đấy, biết chưa? Dạ vâng chị, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời chị tuyệt đối. Tốt. Nhật Hoàng đẩy cô nằm xuống ghế sofa. Chị à, bây giờ mình là người yêu của nhau rồi. Bây giờ em muốn hưởng một chút lợi ích. Lợi ích sao? Nhật Hoàng cúi xuống hôn cô. Cô bị hôn bất ngờ nên phản ứng. Cô đẩy cậu ra nhưng không đẩy nổi. Toàn thân cô bị cậu đè xuống không cử động được. Lúc này cô mới hoang mang nghĩ, cái thằng nhóc này lúc nào nhìn cũng yếu đuối thư sinh, thế mà sao lại hôn mạnh bạo thế này nhỉ? Nhưng đúng lúc đó chuông điện thoại của cô vang lên, xóa tan bầu không khí ám muội của hai người. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.